Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, khí hải nhị trọng thiên. Sinh cơ chi cảnh, một trận sinh tử chi chiến, thắng giả sinh, người thua chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Huyền Thiết trọng thương nhuốm máu mà quay về, ánh mắt nhìn về phía sinh cơ quyết định lãnh đạo. Lộ Thần trong lòng hơi hơi buông lỏng một hơi, chợt miệng lớn thở dốc, thân thể không chịu được nhẹ nhàng một trận lay động, lại có một loại sắp thoát lực cảm giác suy yếu. Đây là nhất chiến, mặc dù kết quả cuối cùng là lãnh đạo chết tại Lộ Thần Huyền Thiết trọng thương phía dưới. Nhưng bây giờ hồi tưởng, Lộ Thần nhưng trong lòng thì hiện lên một nhàn nhạt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu như lúc trước hắn không có hướng quyết định sinh tử một khắc này bên trong lĩnh ngộ ra thương pháp tông yếu tránh thức huyền bí đem thất thức hợp nhất, tự thành một thức, lúc này chỉ sợ đã là lãnh đạo một đầu dưới kiếm vong hồn. Chỉ là vừa mới buông lỏng một hơi, Lộ Thần sắc mặt đột nhiên ở giữa thay đổi một chút. Không kịp ngẫm nghĩ nữa là chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, nội thị đan điền, chỉ gặp trong đan điền là nhạt kim sắc vụ hải. Nhạt kim sắc vụ hải xoay chậm chậm, tại nhạt kim sắc vụ hải chính giữa có một đường thần hết sức quen thuộc thanh quang. Thanh quang kiếm nhạy bén, giờ phút này nhạt kim sắc vụ hải xoay tròn tốc độ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng tốc. Một phen xem xét về sau, Lộ Thần yên lòng, giờ phút này đan điền bành trướng cảm giác, lúc trước hắn trải qua, chỉ là lần này so trước đó càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt một chút. Thực đây là thần kiếm dưỡng khí quyết muốn đột phá trước mắt cảnh giới dấu hiệu. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, trong lòng dần dần có một tia nhiên, chiến đấu, sao lại không phải võ tu sĩ một loại tu luyện phương thức. Mà sinh tử chi chiến, càng là loại này tu luyện phương thức bên trong nguy hiểm cùng độ khó khăn lớn nhất một loại. Nhưng mà, cự đại nguy hiểm thường thường nương theo cự đại kỳ ngộ. Sinh tử chi chiến, mặc dù nguy hiểm cùng cực, nhưng đối với tại một trận sinh tử chi chiến bên trong còn sống sót võ tu sĩ đề bạt cũng là cực lớn. Lộ Thần vốn liền đã đem thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải nhất trọng thiên bì mô chi cảnh, cũng là khí hải nhất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách khí hải nhị trọng thiên chỉ kém sau cùng lâm môn một chân. Một phen trong khổ chiến, Lộ Thần tâm thần tất cả đều vùi đầu vào như thế nào đối địch. Khí hải bên trong chân khí tiêu hao quá độ, thần kiếm dưỡng khí quyết tại lúc chiến đấu bất chi bất giác tốc độ cao vận chuyển. Hiện nay chiến đấu dừng lại, thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển không những không có chậm lại. Thậm chí càng bên trên một tầng lầu, thần kiếm dưỡng khí quyết đang sắp đột phá, Lộ Thần mi đầu lại là hơi nhíu một chút, không có gấp đột phá cảnh giới, phản mà chính là dùng ý niệm áp chế thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển. Hắn trên thân kiếm thương cần trước một bước xử lý, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần vừa rồi xử lý tốt chính mình trên thân rất nhiều đại lớn nhỏ tiểu kiếm thương tồn. Vết thương xử lý hoàn tất, Lộ Thần lại dùng quyền đầu ở trên oanh ra một cái hố sâu, đem lãnh đào thi thể vùi sâu vào bên trong, vừa đến, người chết hận tiêu tan. Thứ hai, nếu như Lộ Thần bỏ mặc lãnh đào thi thể mặc kệ không hỏi, thi thể mùi máu tươi rất có thể sẽ dẫn tới Tuyết Long Sơn bên trong cường đại hung thú ngấp nghé. Đến lúc đó chính mình đang thung lũng bên trong đột phá cảnh giới, hung thú xông tới, hắn liền sẽ biết phí công nhọc sức. Chôn xong lãnh đào thi thể, Lộ Thần vừa lấy ra một bộ tơ nhện lục lạc, bố trí tại phi bộc năm trượng bên trong. Trước đó một bộ tơ nhện lục lạc bị lãnh đào phá đi đến, đã vô dụng, một bộ tơ nhện lục lạc liền sẽ biết hơn 100 lượng văn kim. Lộ Thần dùng, lại là tuyệt không đau lòng, trước đó muốn không phải bởi vì Tơ Nhiện Lục Lạc sớm bộc lộ ra Lãnh Đào hành tung. Chính mình sợ là muốn Lãnh Đào một kiếm cắt lấy đầu lâu. 100 lượng văn kim cùng chính mình tánh mạng so với. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Lộ Thần hay là phân rõ ràng. Chờ đến làm tốt đây hết thảy, Lộ Thần vừa rồi khoanh chân ngồi tại cự thạch trên đỉnh. Hoàn toàn buông ra đối thần kiếm dưỡng khí quyết, tâm thần áp chế. Bắt đầu tâm vô bằng vụ vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Trừ bỏ tâm thần sức áp chế, lại thêm nhất tâm thúc động công pháp. Thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3. Nhạt kim sắc khí hải quay chung quanh một đoạn thanh quang kiếm nhạy bén tốc độ cao xoay tròn. Giữa trời chậm chậm lưu động linh khí. Giờ phút này phảng phất thành mở cống hồng thủy mãnh thú. Hướng Lộ Thần trên thân tuôn ra. Thiên chi ở giữa. Sơn xuyên đại hà nhiều ngưng tụ tự nhiên chi thế. Hội tụ càng nhiều giữa trời linh khí. Mà Thanh Vân quận tam đại đỉnh tiêm thế lực. Nhất tông một cốc một môn. Không khỏi là dựa vào núi. Ở cạnh sông. Tiến hành ngày hôm sau cải tạo xây lên tông lập phái. Tuyết Long Sơn mặc dù so ra kém tam đại đỉnh tiêm thế lực sơn môn. Chẳng những đồi núi uốn lượn liên miên cân nhắc trăm dặm. Dự trữ đại lượng thiên linh khí. Giờ phút này, vô cùng vô tận thiên linh khí. Tại thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển phía dưới. Biến thành một nhạt kim sắc chân khí. Dung nhập Lộ Thần trong khí hải. Tu luyện không biết tuế nguyệt lớn. Lộ Thần xếp bằng ở cự thạch trên đỉnh nhất động bất động. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần thân thể như là xào lăn hạt đậu, thể nội bảo phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển tốc độ cũng không có chậm lại. Nhưng là giữa trời linh khí dung nhập khí hải tốc độ lại là dần dần hướng tới yên bình. Mà không giống trước đó một dạng, điên cuồng cùng bạo động. Như là mở cống hồng thủy mãnh thú, đột phá hoàn tất, bước vào khí hải nhị trọng thiên, sinh cơ chi cảnh, cự thạch trên đỉnh, Lộ Thần chậm rãi xốc lên tầm mắt, thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra một trầm tĩnh thần quang. Ánh mắt hướng về phía trước quét tới, mặc dù thung lũng bên trong cảnh sắc giống nhau trước đó không thay đổi chút nào, nhưng mà ở trong mắt Lộ Thần. Lại có không một dạng biến hóa, giữa trời hết thảy sự vật, đều trở nên càng thêm rõ ràng, sắc thái càng thêm diễm lệ, Lộ Thần mũi thở hơi hơi buông lỏng một chút, hít một hơi thật sâu về sau, hắn chóp mũi có thể ngửi được càng nhiều càng thêm tinh tế tỉ mỉ vị. Bùn đất hương thơm, bông hoa mùi thơm, lại nghiêng tai lắng nghe một phen. Cho dù tại 10 trượng phi bộc dòng nước nổ vang âm thanh bên trong, hắn cũng có thể nghe thấy bùn đất bị tiểu trùng tử buông lỏng thanh âm. Giờ phút này Lộ Thần như là một cái trẻ sơ sinh. Mở ra hai mắt, dựng thẳng lên hai lỗ tai, thế giới phảng phất lập tức trở nên càng thêm kỳ diệu. Một chút xíu trải nghiệm qua những này kỳ diệu cải biến về sau. Chỉ nghe ba một tiếng. Lộ Thần mãnh liệt hướng trong không khí bổ ra nhất trường. Cường đại trường kình cứ thế mà đè nát một đoàn không khí. Khiến cho thung lũng bên trong phát ra chấn động tai nổ đùng. Bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ cảnh về sau. Chính mình quả nhiên trở nên càng thêm cường đại. Lộ Thần liên tiếp hướng không khí đánh ra cân nhắc 10 trường. Dần dần thích ứng bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ cảnh sau mang đến cường đại lực lượng. Dưới tình huống bình thường, một tên võ tu sĩ bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh sau đều sẽ có ngũ nghiêu chi lực. Bất quá ngũ nghiêu chi lực chỉ là một cái cố định tiêu chuẩn mà căn cứ người võ thiên phú. Tu luyện công pháp, tu luyện chiến kỹ các loại khác biệt, mỗi một cái võ tu sĩ lực lượng. Đều sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Lộ Thần bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ cảnh. Có được lực lượng đã siêu việt ngũ nghiêu chi lực. Chỉ là thung lũng bên trong. Không có chắc lực trang bị. Lộ thần vô pháp biết rõ giờ phút này hắn cụ thể có được cỡ nào cường đại lực lượng. Bất quá cũng không phải là hai mắt một xấu hổ. Trong lòng hắn hay là có một thứ đại khái hiểu biết. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chính mình đã giác tỉnh hai cái tiểu thương thao thiết. Một cái tiểu thương thao thiết khiến cho chính mình có được nhất nghiêu chi lực. Hai cái tiểu thương thao thiết chính là sáu nghiêu chi lực. Lại thêm bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh. Hợp lại cùng nhau, hắn lúc này ước chừng có được 10 nhất nghiêu chi lực. Lộ thần đang đứng tại cự thạch trên đỉnh giãn ra quyền cước. Thích ứng tự thân lực lượng. Đột nhiên ở giữa sắc mặt hắn thay đổi một chút. Trong đan điền, đã đến lại có một trận dị động truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thần kiếm dưỡng khí quyết đã đột phá. Yếu điểm thời gian bên trong là tuyệt đối không có khả năng lại có đột phá. Đây là thời gian, hắn trong đan điền lại truyền tới từng đợt phồng lên cảm giác. Mà, lần này trừ phồng lên cảm giác bên ngoài, còn có một giống như xé rách nhói nhói theo trong đan điền bạo phát ra đến. Lộ thần chỉ cảm thấy nếu là bỏ mặc không quan tâm. Tiếp qua một chén trà nhỏ công phu, hắn đan điền sợ là muốn chống đỡ nổ, xé rách rớt tới, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lộ thần vội vàng ngồi xếp bằng, đóng lại tầm mắt, bắt đầu ngâm tụng cửu long châm ngôn. Nội thị đan điền, nội thị phía dưới, lộ thần thần sắc nao nao, con mắt trừng lớn trợn tròn. Nên biết, giờ phút này hắn căn bản không có tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Nhưng là hết lần này tới lần khác long khí đã đến kỳ lạ không hiểu chủ động theo hoang thạch không. Ngừng lan tràn ra đến. Giờ phút này, lộ thần trong đan điền. Hết lần này tới lần khác long khí lan tràn ra đến. Không chỗ có thể đi. Càng tụ càng nhiều. Dần dần sôi trào. Chập trùng thoải mái. Trong đan điền truyền ra đến từng đợt phồng lên cảm giác. Chính là bởi vì long khí càng tụ càng nhiều mà sinh ra. Chỉ là giờ phút này long khí mặc dù tăng mạnh nhiều. Chẳng những y theo trước mắt trong đan điền long khí số lượng dự trữ. Còn không đến mức khiến cho hắn đan điền sinh ra xé rách đau đớn. Đau đớn cảm giác vừa chuyện gì xảy ra. Nguy cấp thời khắc, lộ thần không có tự loạn trận cước. Phản mà chính là càng tỉnh táo. Trong chớp mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lộ thần kết hợp trong đan điền biến hóa, bắt đầu suy tư nguyên do. Đây là thời gian, trong đan điền xé rách đau đớn, càng ngày càng mãnh liệt, phồng lên cảm giác, đồng dạng tại gia tăng mãnh liệt. Bỗng nhiên, lộ thần chú ý tới một cái chi tiết, giờ phút này không chỉ có chỉ là long khí tại hắn trong đan điền cuồng bạo sao động. Nhạt kim sắc khí hải đã đến cũng tại tự chủ vận chuyển. Chân khí bạo động, cùng long khí tranh phong đối về. Thấy cảnh này về sau, lộ thần trong đầu mãnh liệt hiện lên một điện quang. Đây có lẽ là long khí cùng chân khí tại hắn đan điền nội tướng lẫn nhau bài xích. Long khí cùng chân khí lẫn nhau bài xích, mặc dù đây chỉ là lộ thần một cái suy đoán. Bất quá nên 9-8-0-10, nghĩ tới chỗ này về sau, lộ thần vội vàng đắm chìm tâm thần, dùng tâm thần áp chế trong đan điền nhạt kim sắc khí hải. Cử động lần này phía dưới, như là xác minh lộ thần trong lòng phỏng đoán, nhạt kim sắc khí hải bị áp chế về sau, hoang thạch bên trong long khí lan tràn ra đến tốc độ quả thật hơi hơi hạ xuống mấy phần. Chỉ là lại không có hoàn toàn dừng lại, đan điền phồng lên cùng đau đớn cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa còn đang chậm rãi gia tăng. Qua một lát, lộ thần phát hiện điểm này, sắc mặt không khỏi hơi hơi thay đổi một chút. Áp chế khí hải, đối với hắn tâm thần tiêu hao 10 phần cự đại, căn bản vô pháp lâu dài kiên trì, dựa theo trước mắt tâm thần tiêu hao tốc độ để tính. Tiếp qua một chén trà nhỏ công phu, lộ thần liền sẽ biết tâm thần kiệt quệ, choáng bất tỉnh rớt tới. Đến lúc đó, khí hải mất đi tâm thần sức áp chế, long khí gia tốc lan tràn, hắn đan điền hoặc là bị no bạo, hoặc là bị xé nứt. Giờ phút này lộ thần trừ dùng tâm thần áp chế đan điền khí hải bên ngoài, không còn biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn long khí cùng chân khí tiến hành một trận long tranh hổ đấu. Mà chính mình tâm thần không ngừng kịch liệt tiêu hao, một khi đan điền nổ tung rớt đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, nếu là may mắn không chết, lộ thần về sau cũng đem vô pháp đặt chân võ một đường. Chỉ có thể làm bối phận tử phong người, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu như lộ thần chưa bao giờ trải nghiệm qua võ tu sĩ chỗ cường đại, liền cũng được, hiện nay lộ thần nếu là biến thành một cái phàm nhân, đây quả thực so với để hắn đi chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Cho nên một chút võ tu sĩ ở giữa kết xuống cừu oán, thường thường báo thù rửa hận thời điểm cũng không giết chết đối phương, mà chính là phá mất đối phương khí hải, đánh nát đối phương đan điền, để đối phương theo một tên cường đại võ tu sĩ biến thành một tên phàm nhân, để trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Chỉ bất quá, dạng này trong sự tình, khí hải đan điền đều là bởi vì ngoại lực mà vỡ vụn. Lộ thần khí hải đan điền, hiện nay lại là muốn từ trong đánh vỡ, nguy cơ bao phủ phía dưới, một chén trà nhỏ công phu, phảng phất chỉ là nháy mắt liền đến cuối cùng. Lộ thần tâm thần chỉ còn một tia, còn tại tận lực trèo trống, tuyệt không thể ở đây ngã xuống, muốn không phải vậy chính mình võ một đường, liền sẽ biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tia tâm thần, như là trong gió lạnh lắc lư ánh nến, sắp sửa liền diệt. Đúng vào lúc này, lộ thần hướng lên trên trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận thanh mát lạnh ý, giống như một khối nhuyễn ngọc rơi vào tay hắn tâm lý. Mọi người ăn Tết tốt. Tác giả chàng chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, toàn gia sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn, tâm tưởng sự thành, tài nguyên cuồn cuộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.